Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, huyết như ý. Hừng hực thần tắc thì lưu động gian, lại gây nên nước cuộn trào đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí đem vạn dặm núi đồi bao trùm. Mảnh này lãnh thổ trong sinh linh đều cảm nhận được hủy thiên uy áp. Khí thôn nhật nguyệt tinh. Bàn đá trên trạm kinh văn rất đáng sợ, phạm âm trận trận, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa pháp tướng hiển hóa. Bung ra có thể vận làm cho người kinh ngạc, này chỗ tất nhiên chôn giấu cái thế chí bảo. Ông, đạo âm vang vọng phía chân trời, Vân Hoàng đem thông minh châu lấy ra, khối đá kia tỏa chậm rãi trên thăng, sáng choi ánh sáng huy phun vãi ra. Cảnh tượng phi thường đáng sợ, tác động chư thiên đạo pháp, tu vi yếu nhỏ sinh linh rất khó nhìn thẳng, cảm giác tự thân nhỏ bé. Bàn đá trên lên tới cao khoảng không về sau, cùng mảnh này ranh giới trung phiên trào linh khí phù hợp. Gió nổi mây vần, rất nhanh liền có một cái huyệt động xuất hiện, có bàng bạc tinh khí theo trong huyệt động nhô ra, hít sâu một hơi. Tức thì cảm giác thần thanh khí sảng, xuyên thấu qua sáng chói thụy hà, có thể chứng kiến nhất kiện toàn thân chảy xuôi huyết quang bảo vật. Tốt lắm, giống như là một khối huyết như ý, phía trên tản mát ra tinh khí chí cường không gì sánh được. Làm cho người trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, đây tuyệt đối là cấp chí tôn bảo vật. Vân Hoàng trong tròng mắt hiện lên một đạo linh mang, bàn tay lộ ra đi. Trong nháy mắt đem huyết như ý cầm, đem lấy ra, huyết như ý tới tay. Hắn tức thì cảm giác cả người tinh khí khô nóng, huyết khí tựa như muốn tràn ra tới một dạng. A-di-đà Phật, đột nhiên, phía chân trời Phật âm cuồn cuộn, có hừng hực thần văn lưu động, tích chứa giết sạch rất đáng sợ. Chư thiên tinh đấu đều ở đây rung động, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát. Cái kia cổ có thể vận thập phần bá đạo, nhất tôn thiếu niên Phật đạp khoảng không mà đến, thân sau có nghìn trượng kim thân, bùng nổ uy áp làm cho người run rẩy, liền ngước mắt nhìn thẳng dũng khí cũng không có. Đây là nhất tôn vô địch tuyệt đại nhân vật, khí tức thông thiên triệt địa, phảng phất chỉ cần hắn một câu châm ngôn là có thể đem chúng sinh yên diệt. Phật giáo cao nhất thiên kiêu, trong lúc đi chân hạ quần tinh rực rỡ, hắn càng ngày càng bá đạo, đem so với trước, lúc này càng giống như nhất tôn đắc đạo cao tăng, khí chất bất phàm, theo thiếu niên Phật giá lâm, lại là một đạo kinh khủng cái bóng đánh tới, quanh thân lượn lờ hỗn độn quang huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông giống như đại dương. Nếu là bị hắn nhằm vào, sợ là liền sức phản kháng cũng không có. Dưỡng thi điện thiên kiêu An Ngu, thật là mạnh khí tức. Vây xem tu sĩ chát lưỡi, cái này đẳng cấp uy áp không có người thường có thể chống đỡ. Không nghĩ tới chư thiên chân hạ còn có bá đạo như vậy thiên kiêu. Bọn họ ứng với làm cũng là hướng về phía huyết như ý mà đến. Mây thí chủ, khối này huyết như ý hội mang cho ngươi tới kiếp nạn. Ngã Phật từ bi, bần tăng nguyện ý thay ngươi thừa nhận kiếp nạn. Thiếu niên Phật hai tay hợp thành chữ thập, miệng phun Phật ra châm ngôn. Hung ác Phật huy điên cuồng phún ra ngoài. Một phe này lãnh thổ đều ở đây hắn Phật huy hạ rung động. Cái kia cổ năng lượng qua bá đạo, mọi người khóe miệng co giật. Hòa thượng này từ đâu tới? Nói có muốn hay không buồn cười như vậy. Vân Hoàng ung dung đem huyết như ý thu nhập tùy thân trong không gian, mở miệng nói, an tâm tu ngươi tự tại Phật, đừng tới cản đường của ta, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi rất khó chịu. A-di-đà Phật. Thiếu niên Phật miệng phun châm ngôn nói, thí chủ nghiêm trọng, bần tăng chuyến này chí đang vì ngươi tiêu tan tai họa giải nạn. Tại sao chặn đường nói đến, ta nhốt ngươi mi tâm mang sát khí, ít nơi nữa e rằng có huyết quang chi tai họa. huyết như ý chính là lục thần nhất tộc lưu lại. Chí bảo, có thể lẩn tránh thần phạt. Bây giờ ngươi lấy đi vật ấy. Mỗi bên đại cương vực lão quái vật đã giết đến hỗn độn trong cấm khu. Ngươi thế đơn lực bạc, như thế nào cùng những thứ kia cường giả đối kháng? Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? A-di-đà Phật. Ngươi hòa thượng này lời nói nhảm thật nhiều. Diễm Cơ trầm giọng nói. Công tử nhà ta chưa từng sợ qua. Chớ nói chỉ là thập giới một ít con kiến hôi. Coi như là cao cao tại thượng thần Phật. Nếu như công tử nguyện ý ban cho bọn họ thời gian trò chơi, bọn họ còn có thể nhiều hô hấp một cái thế giới này không khí. Ngươi ở đây tiếng huyên náo, có tin ta hay không đánh bể ngươi kim thân? Chính là dục anh cảnh con kiến hôi cũng dám xuất hiện làm can. Tam phẩm đại đế oai hiện ra hết không thể nghi ngờ. Kinh khủng đạo pháp tràn ngập cao khoảng không. Cái kia đạo uy áp quá cường thịnh, mảnh này lãnh thổ tựa như cũng bị tê liệt. Thiên khung rung động bất an. Suy suy, nước cuộn trào uy áp cuồn cuộn cuốn tới. Thiếu niên Phật kim thân vặn vẹo, hư không trận trận vang tung tóe. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều muốn tinh thần đạp sập. Tảng lớn thánh khiết quang huy hào hiệp, chiếu khắp tàn phá không chịu nổi đại địa. Đại đế oai trên đời vô song, ngủ đông ở nơi này tu sĩ cũng không dám nữa ngôn ngữ. Dù sao Vân Hoàng thủ đoạn nhiều lắm, đối địch với hắn không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Bần tăng nói tẫn ở đây, đã thí chủ muốn khư khư cố chấp, vậy chính mình thừa nhận hậu quả xấu đi. Thiếu niên Phật mặc niệm kinh văn, quanh thân quang hoa lưu động, tản mát ra Phật uy ở bảo tăng. Hắn cũng không có rời đi luôn, còn muốn lưu lại xem Vân Hoàng bị chém giết hạ tràng. Đây chính là không đem huyết như ý giao ra hạ tràng. An Ngu bước ra một bước nói, Vân Hoàng, lần trước ngươi cùng ta trao đổi hỏa đồng mộc còn ở. Ta chỗ này có một gốc cây cỏ dâu rồng. Bên trong có tổ long máu, ta dùng nó cùng ngươi đổi hỏa đồng mộc, nhảy vào cái kia mảnh nhỏ vô tận lãnh thổ chung. Hắn trong lúc vô tình phát hiện, hỏa đồng mộc lại có niết bàn công hiệu, vừa nghĩ tới chính mình dùng hỏa đồng mộc đổi nhất tôn không chỗ dùng chút nào để thi. Hắn cũng cảm giác bệnh thiếu máu, Vân Hoàng phất tay nói. Loại cấp bậc này bảo vật ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra trao đổi hỏa đồng mộc. Lẽ nào ta thoạt nhìn rất nghèo sao? Hỏa đồng mộc đã bị sử dụng, ngươi tựu đừng tới quấy rối. Cái này chủng rác rưởi ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Ta còn xem không được lên. Cỏ dâu rồng bên trong tuy có tổ long huyết mạch, nhưng Vân Hoàng căn bản xem không được lên. Hắn tùy thân trong không gian có vô số dược liệu, mỗi một món đều so với cái này vài gấp trăm lần. Hỏa đồng mộc đã bị tiêu hao sao? An Ngu ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lần này thật xui xẻo, bệnh thiếu máu chết, bất đắc dĩ bên dưới liền đứng dậy rời đi. Công tử, bây giờ huyết như ý đã vào tay tay, sau đó phải đi hỗn độn cấm khu sâu chỗ sao? Diễm Cơ tiến lên dò hỏi. Công tử tới này tất nhiên là vì chỗ sâu món đó bảo vật. Muốn có được vật ấy không dễ dàng như vậy. Huyết như ý khai quật. Mỗi bên đại cương vực lão quái vật đều sẽ nhận được tin tức. Bọn họ ứng với làm sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần giết đến mảnh này lãnh thổ. Gặp phải kinh thế cơ duyên khai quật. Bọn họ như thế nào lại buông tha. Không vội, Bạch Ngôn phải dưỡng thương. Ta cũng muốn lại chịu tải một môn thần thể. Vân Hoàng ngồi trên long lưỡi hái chiến xa, chậm rãi hướng xa chỗ hàng đi. Các nàng cũng không có nhiều lời, dồn dập cùng lên. Hỗn độn trong cấm khu khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Mới vừa đi ra thần vương mộ, liền thấy thiên hạ tàn môn lịch luyện người. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi qua đây. A, Chu Duẫn chỉ chính mình, hỏi, ngươi là đang bảo ta sao? Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Vân Hoàng chiến lực vô cùng. Đây chính là tuyệt đại thiên kiêu. Liền thế hệ trước đại nhân vật đều kiêng kỵ hắn. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh. Vân Hoàng gật đầu. Chu Duẫn bước nhanh đi tới trước. Chớp mắt to xinh đẹp. Cười hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.